Mãnh Long ngủ quên. Chương 547, ly hôn lại ly hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ của mày, tao muốn có. Câu nói này của Lãnh Bất Phàm kiêu ngạo và cuồng vọng. Đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy như người trên cao nhìn xuống. Xem thường anh như con sâu cái kiến. Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy hơi nhíu mắt lại. Hiển nhiên, anh không ngờ rằng Lãnh Bất Phàm này lại cao ngạo và ương ngạnh đến mức như vậy. 750.000 đô. Lãnh Bất Phàm nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Trên môi dày đặc nụ cười. Nói ra một vài con số. 750.000 đô. Đây đã là một khối tài sản khổng lồ mà một người bình thường khó có thể kiếm được trong cả cuộc đời. Lãnh Bất Phàm nghe nói đứa con rể phế vật trước mặt này chỉ có ăn rồi nắm chờ chết trong nhà họ Bạch mà thôi. Không có việc làm, không có thu nhập, anh ta có thể kết luận Lâm Thiệu Huy nghe được con số 750.000 đô này thì không thể không động tâm. Giờ phút này, Lãnh Bất Phàm trên mặt tràn đầy kiêu ngạo tự tin. Tựa hồ đang chờ Lâm Thiệu Huy đồng ý, tuy nhiên. Im lặng, Lãnh Bất Phàm nhướng mày. Anh ta phát hiện Lâm Thiệu Huy không nói lời nào. Ngược lại là nhìn mình như là nhìn một người thiểu năng. Hà, còn thấy ít sao? Trong mắt Lãnh Bất Phàm lóe lên một tia khinh thường. Vậy thêm 750.000 đô nữa. 1.500.000 đô. Nhường Bạch Tổ Y cho tao. Thế nào? M, 1.500.000 đô. Đây chắc chắn là một mức giá trên trời có thể gây ấn tượng với bất kỳ người đàn ông bình thường. Lãnh Bất Phàm tự tin. Bất kỳ nam nhân bình nào, thường nào sau khi nghe đến con số 1.500.000 đô đều không thể bình tĩnh được. Đáng tiếc, lại để anh ta thất vọng lần nữa. Lâm Thiệu Huy vẫn không nói lời nào. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Còn thấy sao? Lãnh Bất Phàm nhíu mày. Sau đó không khỏi cười thầm. Hừ, Lâm Thiệu Huy, mọi người ở thành phố Nam Giang đều nói. Mày là thằng con rể rác rưởi. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng mày còn rất tham lam. Được, bản thiếu gia có thể làm mày thỏa mãn. 3.000.000 đô, ngay ngày mai mày ly hôn với Bạch Tổ Y, vĩnh viễn rời xa cô ấy. Không thể không nói. Lãnh Bất Phàm có thể coi là mất một đống tiền lớn. Mất 3.000.000 đô vì một phụ nữ là hành động hoàn toàn điên rồ đối với nhiều thế hệ giàu có thứ hai. Mà bây giờ, Lãnh Bất Phàm giống như đang đuổi cổ tên ăn mày là Lâm Thiệu Huy đi chỗ khác. Thế nhưng, vẫn không có phản hồi gì cả. Ngược lại, Lâm Thiệu Huy nhìn Lãnh Bất Phàm như nhìn một tên ngốc. Đầy vẻ cân nhắc cùng khinh thường. Mày, lúc này, Lãnh Bất Phàm hoàn toàn bị ánh mắt coi khinh của Lâm Thiệu Huy chọc tức. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta lộ ra một chút lạnh lùng. Thằng nhãi, xem ra mày không biết phân biệt tốt xấu. Nếu như vậy, đừng trách tạo làm khó dễ bon mày. Nói xong, Lãnh Bất Phàm cười âm hiểm với Lâm Thiệu Huy. Sau đó búng tay một cái. Tách, cái búng tay này giống như một tín hiệu. Chu Nhược Nam nghe được âm thanh này, đang cùng Bạch Tố Y nói chuyện phiếm. Trong lòng như nảy lên một tia sắc sảo, nháy mắt hét lên, "A, nhẫn ruby kim cương của tôi mất rồi. Trời ơi, chiếc nhẫn ruby kim cương đắt tiền của tôi. Kẻ trộm, có kẻ trộm ở đây." "Cái gì?" Tiếng hét của Chu Nhã Nam vô cùng lớn. Đột nhiên mọi người trong dãy ghế lô đều giật mình. Âm nhạc dừng lại. Các thanh niên tài năng trẻ đẹp xung quanh cũng ngừng khiêu vũ. Từng người một, tất cả đều tiến đến. Dù gì Chu Nhã Nam cũng là bạn gái của Lãnh Bất Phàm. Anh ta là người chủ trì bữa tiệc này. Nhẫn kim cương của cô ta không thấy đâu. Đây nhất định là một chuyện lớn. Cô Chu, sao nhẫn kim cương có thể bị mất chứ? Chẳng lẽ bị trộm rồi sao? Cách chương.